Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, Hạo Thiên Đại Đế. Trở về Đông Phương Đại Địa, một mảnh yên lặng, rất lâu, cái kia bao phủ Nam Thiên Môn phía trên kim quang, cùng cái kia một tia khiến tất cả trên địa cầu người cảm thấy kinh hãi nhục chiến, tự nội tâm sinh ra một tia giật mình ý đế uy. Rốt cục dần dần nhạt đi, nhưng sở hữu nhân lại không cách nào theo vừa mới một màn kia, còn có chấn động trong thanh âm, lấy lại tinh thần, vẫn như cũ duy trì ngửa đầu, hai mắt thẳng trừng, miệng há lớn, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng vẻ mặt ngạc nhiên. Một trận gió nhẹ thổi qua toàn bộ Đông Đại Đại Địa, sở hữu nhân đã giống như hóa đá, thiên đình chư tiên đồng dạng là như thế, trong lòng cảm thấy cực sự khiếp sợ cùng thật không thể tin. Nhưng cùng phía dưới thế giới tu sĩ so ra, trong lòng bọn họ càng nhiều một tia cảm thán. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 5 năm, cái kia chỉ có 11 tuổi tiểu nữ hài An Thiển Manh, bây giờ vừa ra thế, lại không chỉ tu vì bảo tăng, còn đã có một tia đế uy. Tại cái kia vị diện trước, bọn họ rõ ràng, cho dù là không có chút nào nội tình phàm nhân, vị kia cũng có thể để cho trở thành tu sĩ bên trong cường giả. Nhưng cường giả dễ dàng sinh, tâm cảnh, khí chất, khí chàng, cái này 3 món đồ, nhưng là đúng một cái tu sĩ cường giả mà nói, 10 phần khó có thể nắm giữ, huống chi là thiên đình chi chủ loại tồn tại này. 3 loại, càng phải bao trùm tại nhiều tiên phía trên. Có ai nghĩ được, thì vừa mới một màn kia, bọn họ đã hoàn toàn có thể cảm nhận được, một tôn đế giả, một tôn vô thượng đế giả ra đời. Không qua, cái kia một tia đế uy, bọn họ lại là cảm thấy có như vậy một tia quen thuộc. Có điểm giống, thượng cổ thiên đình chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hạo Thiên. Nhị lang thần, ngươi có cảm giác hay không? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lời nói còn chưa nói xong, Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn thì đánh gãy hắn, ngươi có phải hay không cũng muốn nói cái này một tia đế uy khí tức, rất như là Hạo Thiên Đại Đế nhìn lấy đồng dạng một mặt đờ đẫn Tôn Ngộ Không. Nhị lang thần Dương Tiễn trong lòng cũng là cảm thấy lòng còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn động chi sắc. An Thiển Manh cùng Hạo Thiên Đại Đế quan hệ, trừ bọn họ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, cùng mấy người đệ tử bên ngoài, không người biết được. 5 năm bên trong, bọn họ từng có các loại suy đoán. An Thiển Manh có lẽ là Hạo Thiên Đại Đế tự phong đời sau. Một thế này, Bát Ngục Cửu Truyền Chấn Đế Chàng xuất hiện ở địa cầu, làm vị này tự phong đời sau ý thức dấn thân vào đến An Thiển Manh trên thân. Lại hoặc là An Thiển Manh có thể là Hạo Thiên Đại Đế nào đó người đệ tử chuyển thế. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy suy đoán chỉ sợ đều 10 phần sai. Thì lấy vừa mới cái kia một tia chảy lộ ra ngoài đế uy đến xem, trong mắt bọn họ cái kia chỉ có 10 mấy tuổi, vô cùng non nớt An Thiển Manh cùng Hạo Thiên Đại Đế quan hệ tuyệt đối phải vượt qua trở lên. Giờ khắc này, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, hai người nhất thời nhìn nhau, tựa hồ đều nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên hơi hơi ngưng tụ, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trăm miệng một lời, không, sẽ không, nàng cũng là Hạo Thiên Đại Đế chuyển thế đi, thanh âm rơi xuống. Trong chốc lát, nguy nga, hùng xem Nam Thiên Môn bên ngoài, đã một mảnh yên lặng, khi một đạo thon dài, cao gầy, người mặc váy tím bóng người, một mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra Nam Thiên Môn thời điểm, giờ khắc này, cái kia một đạo váy tím bóng người, tại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn vô cùng chấn động trong ánh mắt, trong nháy mắt dường như cùng người nào đó chồng lên, nhất thời ánh mắt một mảnh mê ly, lẩm bẩm nói: "Hạo Thiên Đại Đế, hồi trở về, phía dưới thế giới tất cả tu sĩ còn chưa có tư cách biết đây hết thảy, nhưng có một chút, bọn họ hết sức rõ ràng, vị kia 5 năm trước, trong lòng bọn họ chịu đủ chất vấn tân nhiệm Thiên Đình chi chủ. Cái kia đến bây giờ cũng chỉ là 16 tuổi tiểu nữ sinh An Thiển Manh. Bây giờ xuất thế, liền đã đạt đến khiến Thiên Đình chư tiên ngưỡng vọng cảnh giới. Càng làm bọn hắn hơn những thứ này phía dưới tu sĩ. Tâm linh run rẩy cấp độ, rất nhiều phong hoàng cấp gia tộc, nhìn lấy Kim Lăng An gia phương hướng, tất cả đều trong mắt toát ra, căn bản không ức chế được vẻ hâm mộ. An gia, thật sự là vạn thế góp nhặt tới vô thượng cơ duyên đây này. Chính mình nhỏ nhất dòng chính, nhảy lên liền thành chí cao vô thượng Thiên Đình chi chủ. Sau đó, cái này An gia chính thức leo lên địa cầu đệ nhất tộc địa vị. Không qua, đối với thời khắc này An gia, vô luận là An Phong, vẫn là An U Băng các loại An gia người, hưng phấn, kích động sau khi, trong lòng càng mang đi một tia tim đập nhanh. Bọn họ An gia, bây giờ thân phận, tuy không người có thể so sánh, liền Thiên Đình chư tiên thấy bọn họ, có lẽ đều muốn lấy lễ đối đãi. Nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ bất quá là một cái nho nhỏ phong hoàng cấp gia tộc, trong tộc người mạnh nhất, không ai qua được chính mình vị kia phong hoàng cấp lão tổ An Vu Tu. Nhưng đối với bây giờ thế giới mà nói, chỉ là miễn cưỡng vừa bước vào cổ tiên, mặc dù cổ tiên tại toàn bộ Đông Phương đại địa phía trên là vô số trong mắt người cường giả, nhưng ở toàn bộ hệ Ngân Hà, nhất là làm Thiên Đình chi chủ thân nhân, thực sự quá hàn sầm. An Phong làm An Thiển Manh cha ruột, giờ phút này đã cảm thấy vui, lại cảm thấy lo, nhất là làm An gia sở hữu nhân nghe được Sở Lăng Tiêu vì đó đổi tên An Hồng thời điểm, trên mặt càng lộ ra như vậy một chút bất đắc dĩ. Mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu là có ý hay là vô tình, nhưng bọn hắn hiện tại rõ ràng, sau này không có cái kia An gia nhỏ nhất dòng chính An Thiển Manh, không có cái kia trong mắt bọn họ đơn thuần ngây thơ nhỏ nhất muội muội nữ nhi, chỉ có Thiên Đình chi chủ An Hồng nữ đế. Không khỏi ở giữa An gia toàn bộ phủ đệ, bầu không khí biến đến mức dị thường ngột ngạt. Qua rất lâu, làm An gia tộc trưởng An Phong mới không khỏi thở dài một hơi nói: "Sau này ai muốn đánh lấy nàng chiêu bài, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, các ngươi đều hẳn phải biết sẽ là hậu quả gì." Lớn như vậy An gia, quanh quẩn lên mấy câu nói đó, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, giữ im lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật mỗi trong lòng của người ta đều có không giống nhau tiểu tâm tư, nhưng ai cũng không dám tùy tiện vượt biên. Cùng lúc đó, hoàng tổ bên trong căn cứ cũng là vang lên một trận cởi mở tiếng cười. Triệu hành nhân các loại phong hoàng cấp nhân vật, chính tất cả đều hướng một người dáng dấp, tuổi tác có vẻ như là trung niên nhân, còn đang ngẩn người cổ tiên, đi qua, vỗ vỗ bả vai: "Vu Tu a, các người ăn ra sinh một nữ nhi tốt a. Ta cái kia đời sau ngưng ngữ, vừa thành hiền thánh chân quân Dương Tiễn đệ tử, các người ăn ra lại thì ra một cái Thiên Đình chi chủ. Nói thật, 5 năm trước, chúng ta đều có chút hoài nghi, nhưng bây giờ nhà các ngươi vị kia, một vị đạt tới cổ tiên phong hoàng nhân vật, muốn nói lại thôi." Lời đến khóe miệng, sau cùng cũng chỉ là trong mắt mang theo một tia hâm mộ, đập ông tổ nhà họ An bả vai. Tất cả phong hoàng nhân vật nhìn lấy An gia vị lão tổ kia An Vu Tu, đều là gương mặt hâm mộ. Danh phó kỳ thực Thiên Đình chi chủ đã cùng 5 năm trước đại khác nhiều, chỉ bất quá vị kia ông biểu nhà họ An An Vu Tu, lại là nhìn trong tay, theo thiên đình truyền thừa pháp chỉ, cảm thấy mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ, để cho ta gia nhập thiên đình, vậy thì thật là mấy đời đều tu không đến cơ duyên. Có thể vừa nghĩ tới, ta cái này ông tổ nhà họ An Tông, muốn mỗi ngày đều phải quỳ lại cái kia, nói ra sau cùng, chỉ còn lại có một đạo thở dài bất đắc dĩ. Nam Thiên Môn chỗ sâu, thần sắc càng thánh khiết, khoanh chân ngồi ở kia, giống như tiên bên trong nữ hoàng, cơ da như tuyết, toàn thân tản ra tôn quý, băng lãnh khí tức long băng giao. Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhất thời để long băng giao giống như là một cái bị giẫm trúng cái đuôi mèo con, thân thể mềm mại rung động run một cái, băng thanh ngọc khiết không thể xâm phạm trên dung nhan, tràn đầy ửng đỏ. Ngươi còn muốn đựng tới khi nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.